Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 11, tê quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thải Y sững người, tim cậu như lỡ một nhịp. Biểu cảm của Khương Hoán quá dịu dàng và nghiêm túc, khiến Hoa Thải Y nhất thời nghẹn lời. Hoa Thải Y không tin có ai có thể tự bảo vệ mình hoàn toàn, ngay cả cậu cũng không làm được. Nhưng cậu lại có một niềm tin khó hiểu vào Khương Hoán. Vì vậy, cậu gật đầu, nghiêm túc nói, em tin anh. Dừng lại một chút, cậu bổ sung, nhưng điều này không liên quan đến việc anh có bảo vệ em hay không. Dù thế nào, em cũng tin anh. Khương Hoán nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cậu, tràn ngập niềm tin và hy vọng, ẩn chứa sự kiên cường và ngoan cường, giống như một con thú nhỏ đầy thương tích nhưng vẫn muốn cọ vào bạn để thể hiện sự thân thiết. Trái tim Khương Hoán như bị ai đó kéo nhẹ một cái. Quá phạm quy, Khương Hoán vốn phòng thủ vững chắc khi chiến đấu. Nhưng bây giờ đối mặt với sự tấn công của Hoa Thải Y, khả năng phòng ngự trực tiếp bằng không. Chỉ một câu nói ngắn ngủi đã khiến hắn ngây người hồi lâu. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lảng tránh, ho nhẹ hai tiếng rồi nói. Em đối với anh như vậy thì thôi, nhưng với người khác thì ngàn vạn lần đừng thể hiện dáng vẻ này. Hoa Thải Y nghiêng đầu khó hiểu, dáng vẻ gì cơ, chính là kiểu, biểu cảm và lời nói hoàn toàn tin tưởng, không chút đề phòng. Khương Hoán vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu, nhưng ánh mắt liếc qua thấy dáng vẻ nghiêng đầu của Hoa Thải Y vẫn khiến hắn rung động. Hoa Thải Y cúi đầu suy nghĩ, rồi kéo ống tay áo hắn, nghiêm túc nói. Anh đã cứu em 2 lần, trong hang động đó chắc cũng 3 lần, hơn nữa anh đối xử với em rất tốt, anh giống như... Cậu dừng lại, không nghĩ ra từ nào thích hợp để hình dung, nên chuyển sang một câu chuyện khác. Em có cảm giác rất gần gũi với anh. Em chỉ như vậy với mình anh thôi. Khương Hoán hoàn toàn bị đánh gục bởi câu. Em chỉ như vậy với mình anh thôi. Tên mặt dày nào đó bỗng đỏ mặt. Hắn cảm thấy phòng tuyến tâm lý của mình gần đây ngày càng thấp. Sao Hoa Thải Y nói câu nào cũng chạm vào điểm yếu của hắn vậy? Thần kinh thép của hắn cứ bị Hoa Thải Y chọc cho sao xuyến. Bây giờ thì thần kinh thép cái gì chứ? Mềm nhũn hết cả rồi. Hắn cảm thấy cứ tiếp tục thế này sẽ hỏng mất. Da mặt hắn cũng không thể mỏng được, phải luyện tập thêm mới được. Trời cũng sắp sáng, nên hắn kéo Hoa Thải Y đi ăn sáng, nhân tiện bình ổn lại tâm trạng. Trên đường đi, hắn nghĩ ra hàng chục cách để đối phó với tấn công bằng lời mật ngọt của Hoa Thải Y, nhưng không biết có phải vì mấy câu nói lúc nãy mà Hoa Thải Y cũng thấy hơi ngại, trên đường đi gần như không nói gì nữa. Những chiêu thức mà Khương Hoán vắt óc suy nghĩ ra đều không có đất dụng võ. Khương Hoán vừa định mở miệng nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng thì thấy có người đột nhiên lao vào, vội vàng hấp tấp, suýt nữa đâm vào Hoa Thải Y. Hoa Thải Y đang cúi đầu suy nghĩ, không để ý đến người phía sau. Khương Hoán lập tức đưa tay kéo Hoa Thải Y vào lòng mình. Người nọ vội vàng xin lỗi họ, rồi chạy nhanh vào trong. Khương Hoán nhìn theo hướng người đó chạy đi, nhận ra đó là hướng văn phòng của Đỗ Y Minh. Hoa Thải Y cũng hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra, rời khỏi vòng tay Khương Hoán, vén mái tóc dài che khuất tầm mắt ra sau tai, nói. Xin lỗi anh, vừa nãy em không chú ý lắm, em đang cảm nhận sự dao động của năng lượng tinh thần xung quanh. Dị năng của em hình như có thể cảm nhận được trạng thái tinh thần của người khác. Hình như còn có thể tác động đến trạng thái tinh thần của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi. Cậu bắt được một luồng năng lượng tinh thần rất yếu ớt nhưng biên độ dao động rất lớn. Chủ nhân của luồng năng lượng tinh thần đó có lẽ đang sợ hãi. Cậu thử đưa, xúc tu, tinh thần của mình ra để làm dịu luồng năng lượng tinh thần đang dao động đó. Rồi ngẩng đầu lên, thấy người kia thở phào nhẹ nhõm một cách rõ ràng. Khương Hoán nghe cậu nói vậy, gật đầu, xoa tóc cậu, nói. Em thử luyện tập nhiều xem sao, chắc sẽ còn có những công dụng khác. Dị năng hệ tinh thần rất hữu dụng, nếu được rèn luyện tốt, có thể trở thành vũ khí sắc bén hoàn toàn hủy diệt một người. Hoa Thải Y gật đầu, nhưng mà, anh thấy người vừa nãy vội vàng chạy đến văn phòng của Đỗ Y Minh, chắc là sắp có chuyện lớn xảy ra, chúng ta ăn xong đến đó xem sao. Khương Hoán nói thêm, sau khi ăn xong, Khương Hoán đưa Hoa Thải Y đến văn phòng của Đỗ Y Minh, thấy cửa văn phòng mở toang, rõ ràng là quá vội nên không kịp đóng. Người suýt đâm vào họ lúc nãy đang đi qua đi lại với vẻ bất an, còn Đỗ Y Minh thì ngồi trên ghế trước bàn làm việc, cúi đầu trầm tư. Khương Hoán gõ nhẹ vào khung cửa, ra hiệu mình có thể vào. Đỗ Y Minh nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, ngẩn người ra. Khương Hoán nhún vai, liếc nhìn người kia, làm vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh bạn kia chạy nhanh quá suýt đâm vào chúng tôi, sau đó tôi thấy anh ta chạy về phía này, nên đoán là có chuyện gì xảy ra. Đỗ Y Minh cũng hơi bất đắc dĩ, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc. Tôi vừa định đi tìm mọi người thì anh đã đến rồi. Anh ta là thành viên của đội bên khu 500, tên Điền Cối. Giọng Đỗ Y Minh trầm xuống, khu 500 gần như hoàn toàn thất thủ, có người xâm lược chúng ta, theo lời Điền Cối mô tả thì hình như là Tê Quả. Tê Quả, Khương Hoán nhíu mày, sắc mặt Hoa Thải Y thay đổi, trở nên lạnh lùng. Tê Quả là một trong 8 tổ chức lớn của vùng đất hoang, nhưng có tính phụ thuộc rất mạnh, là tổ chức thứ 8 chen chân vào hàng ngũ tổ chức lớn. Vì Tê Quả luôn làm việc cho bộ xương tử thần. Thủ lĩnh của Tê Quả là Ngôn Thất, thuộc hạ của A Thơ, nên việc Tê Quả quấy rối Vân Đằng đồng nghĩa với việc bộ xương tử thần đang nhắm vào Vân Đằng. Tuy rằng bộ xương tử thần ưa chuộng bạo lực và máu me, thích xâm lược các tổ chức khác hoặc một số lãnh địa nhỏ, nhưng trong trận chiến với Bồng Các 5 năm trước, dù cướp được rất nhiều vật tư, nhưng chúng cũng tổn thất rất nhiều nhân lực và vật tư, có thể nói là gậy ông đập lưng ông. Vì vậy, mấy năm gần đây, bộ xương tử thần tương đối im hơi lặng tiếng, cơ bản không gây sự với các tổ chức lớn, chỉ thỉnh thoảng xâm chiếm một số lãnh địa nhỏ. Tại Vân Đằng, một trong những tổ chức lớn nhất nhì, sự xuất hiện đột ngột của bộ xương tử thần mang đầy ẩn ý, đây chính là điều khiến Hoa Thải Y lo lắng. Cậu sợ bộ xương tử thần xâm phạm Vân Đằng là vì truy đuổi cậu. Cậu siết chặt tay, cảm thấy thật vô lý. Tại sao bọn chúng cứ phải bám giết lấy cậu không buông? Cho dù máu của cậu đặc biệt, cũng không đáng để bọn chúng chọc giận Vân Đằng. Đắc tội với Vân Đằng, hậu quả rất có thể là lưỡng bại câu thương. Khương Hoán cũng nhận ra điều gì đó. Hắn nhanh chóng liếc nhìn Hoa Thải Y, quả nhiên thấy sắc mặt cậu rất kém. Hắn lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của Hoa Thải Y, đưa tay vỗ nhẹ, ra hiệu cậu thả lỏng, đồng thời gửi cho cậu một ánh nhìn trấn an. Hoa Thải Y hít một hơi thật sâu, buông lỏng tay, cố gắng gạt bỏ những hồi ức về bộ xương tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Y Minh không hề để ý đến sự thay đổi cảm xúc của hai người, chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Tôi cũng thấy rất kỳ lạ, loại dị thú biến dị mới này xuất hiện khắp nơi, chúng không có lý do gì lại đột nhiên tấn công chúng ta. Dù sao, nếu chúng dám đánh tới, chúng ta nhất định phải đánh trả. Gây ra thương vong thảm trọng cho đê khu rồi lại mưu toan tiến đánh xê khu, chúng thật quá kiêu ngạo. Giọng Đỗ Y Minh trở nên nghiêm trọng, tôi muốn hai người dẫn đội, tôi sẽ điều một số người từ các tiểu đội khác đi theo các cậu. Vũ khí và trang bị tôi đã chuẩn bị gần xong, sẽ lập tức thông báo cho mọi người. Nếu hai cậu đồng ý thì hãy đi chuẩn bị, 10 giờ tập hợp tại cổng khu trung tâm. Sau khi chuẩn bị xong, Khương Hoán dẫn Hoa Thải Y đến cổng khu trung tâm. Trước khi đi, hắn nhìn mái tóc dài của Hoa Thải Y, rồi đưa tay vuốt nhẹ. Sau đó, hắn đến bên giường, lấy trong ngăn kéo ra một sợi dây buộc tóc màu đen. Hoa Thải Y nghĩ rằng hắn đưa cho mình, liền đưa tay ra đón. Nhưng không ngờ Khương Hoán lại mỉm cười với cậu, sau đó quấn sợi dây quanh cổ tay mình. Bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay trống không của Hoa Thải Y, hắn nói. Đi thôi, Hoa Thải Y không hiểu hành động này của hắn. Nhưng cũng không hỏi, vì thời gian đã khá gấp, sắp đến 10 giờ rồi, cả hai đều không thích đến muộn. Vào lúc 9 giờ kém vài phút, khi họ đến cổng chính của khu trung tâm, một bóng người đột nhiên lao về phía họ. Khương Hoán nhìn sang, cau mày, Thò ban đầu có chút sợ hãi và căng thẳng liếc nhìn Khương Hoán, sau đó nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nhìn Hoa Thải Y nói. Hoa đổi, cậu có khỏe không? Cậu không có chỗ nào khó chịu chứ? Giọng hắn nghẹn ngào, mắt hơi đỏ hoe. Thực sự xin lỗi, anh trai tôi đã bị trục xuất khỏi Vân Đằng. Anh ấy sẽ tìm tổ chức khác ở bên ngoài để gia nhập. Anh ấy đã biết lỗi rồi. Lần này đi đê khu, vốn dĩ không có tên tôi trong danh sách, nhưng tôi muốn đền bù lỗi lầm của anh trai, nên đã chủ động xin đi. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ cậu. Hoa Thải Y hơi nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Tôi không sao cả, Nhưng mà, những điều cậu nói sau đó thì có liên quan gì đến tôi? Cậu không cần thiết chủ động xin tham gia chứ. Hoa Thải Y cảm thấy lời Tho nói có chút kỳ lạ. Ban đầu, Khương Hoán nghe những lời lẽ giả tạo của Tho cảm thấy rất khó chịu. Nhưng khi nghe Hoa Thải Y nói, có liên quan gì đến tôi, không hiểu sao hắn lại thấy thoải mái hẳn, nỗi bực dọc cũng tan biến. Hắn cúi đầu khẽ cười, nhưng khi thấy Tho dường như còn muốn nói thêm, sắc mặt hắn lại lạnh xuống. Hắn nhướng mày, này, cậu nói chuyện thật dễ thương đấy. Cậu bảo vệ ai, Hoa đội sao? Cậu không bằng thử động não nhớ lại xem, trong hang động, rốt cuộc là ai bảo vệ ai? Việc cậu không có trong danh sách chứng tỏ năng lực cậu không đủ. Cậu chủ động xin đi lúc này, rất có thể không phải là giúp đỡ mà là kéo chân sau. Hơn nữa, Hoa đội của các cậu đã có tôi bảo vệ rồi. Nói xong, hắn không quan tê, em mở đến đôi mắt đỏ hoe sắp khóc của Tho, giơ tay trái đang đeo sợi dây buộc tóc màu đen lên, búng tay một cái. Đi thôi, chúng ta sắp xuất phát, đi hay không là tùy cậu quyết định. Sau đó, hắn dẫn Hoa Thải Y đi về phía trước đội ngũ. Như thường lệ, sau khi dặn dò vài điều về nguyên tắc của mình và sắp xếp nhân sự cơ bản, hắn khẽ vẫy tay ra hiệu xuất phát, rồi cùng Hoa Thải Y lên một chiếc xe việt dã. Ngồi ở ghế sau xe, Lê Mặc nhìn hắn có chút lạ lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa Tho và hai người họ. Thông thường, Khương Hoán nói chuyện rất nho nhã lễ độ, lại pha chút hài hước, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng những lời công kích vừa rồi không thể nói là không mạnh mẽ, thậm chí giọng điệu còn có chút khinh miệt và khiêu khích. Có vẻ như hai anh em kia đã thực sự đắc tội với Khương Hoán. Nhưng chưa kịp trêu chọc Khương Hoán vài câu, Hoa Thải Y ngồi ở ghế phụ đã lên tiếng. Hoa Thải Y vẻ mặt có chút bối rối, ánh mắt lại thoáng chút trẻ con khó nhận ra. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt nghiêng của Khương Hoán rồi hỏi. Hắn ta nói chuyện đáng yêu lắm sao? Cách Trương,